Những người con gái của ánh sáng. Chương 5, những thiên thần của ánh sáng. Góc truyện audio.com. Hôm nay, bọn nó và TF Boy phải đi quay MV cho bài hát mới của bọn nó là Angle of the Light. Những cảnh quay đều có khói, chúng nó mặc những chiếc váy trắng và đeo cánh sau lưng rất đẹp. Những cảnh quay này đa số chỉ là quay riêng từng người, đôi khi cũng quay thêm một số người khác như TF Boy. Sau khi kết thúc chúng nó lại phải đi quay MV chung với ESO. Trong MV chúng nó hóa thân vào những cô nàng người sói xinh đẹp quyến rũ, mị hoặc. ESO hóa thân thành những thợ săn người sói. Sau những cuộc rượt đuổi thì cả hai thế lực đã chạm mặt nhau và bắt đầu chiến đấu. Nó chiến với Sehun, Luhan, Baekhyun và Chanyeol. Cô chiến với Kia Tao, Deo và Kai. Nhỏ chiến với Lay, Suho, Chen và Siumin. Kết quả cuối cùng là ba cô nàng sói chiến thắng nhưng đứng giữa một đám. Sắc người khiến cho ba người nhớ lại sự tàn ác lãnh huyết của mình, sau đó họ biến trở thành ba cô gái với nhan sắc tuyệt đẹp và không bao giờ biến trở lại thành sói được nữa. Trong cùng một ngày, hai nhóm ESO và Stargirl cùng tung ra MV mới khiến cho fan được dịp bấn loạn vì vẻ đẹp mê người của hai nhóm nhạc. Hiện giờ, Stargirl đang đứng trên bãi cát vàng. Sau khi ra MV mới thì chúng nó tạm ngưng hoạt động để nghỉ ngơi và chúng nó quyết định đi biển. Nó bước đôi chân trần xuống biển, dòng nước mát lạnh phủ lên chân nó. Đi dọc theo bờ biển thì ở xa xa nó thấy một bóng người đi dạo một mình trên bãi biển. Nó nghi ngờ lấy máy điện thoại ra gọi cho tao. Alo, tao nhấc máy, anh tao, em là Kindy đây, hiện anh ở đâu vậy? Nó, anh đang đi dạo dọc biển, còn em, tao, em cũng thế, nó, trùng hợp thật, em ở đâu vậy? Tao, anh quay đầu 180. Độ, nó tao theo lời nó quay đầu lại thì thấy nó mặc một bộ quần xó óc áo cộc màu trắng tóc xõa chân trần trông như thiên thần của ánh sáng vậy. Nó chạy lại gần tao rồi cùng anh đi dạo, gần trưa nó nhận được điện thoại của nhỏ về ăn trưa. Nó tạm biệt tao rồi ra xe về ăn trưa, ăn xong thì nó lại đi đến quán nước gần khách sạn. Mới bước vào, nó lập tức nhìn thấy Lay, Luhan, Baekhyun và Chen đang ngồi uống nước. Nó bước lại nói, xin chào, mấy anh dạo này mấy anh rảnh nhỉ? Nó, không đâu, bây giờ bọn anh đang quay một chương trình về sự trải nghiệm của ESO ở chung. Em ngồi đi, Luhan, phục vụ đi ra đưa nó tờ menu, nó nhìn một lượt rồi đưa lại cho chị phục vụ và nói. Chị cho em một ly cà phê đen nguyên chất, nó chị phục vụ đi và không lâu sau trở ra với một ly cà phê đen, đặt ly cà phê xuống bàn nó rồi quay người đi vào. Nó, Luhan, Lay, Chen, Baekhyun bắt đầu cuộc trò chuyện, à, sao em ở đây? Baekhyun, em và hai chị Cindy, Mindy được nghỉ ngơi một thời gian nên đến đây để du lịch thế bây giờ các anh ở đâu vậy? Nó, bọn anh ở nhờ nhà của một người dân, địa chỉ là FX đường XYZ, Chen, của FX đường XYZ, đấy không phải là nhà anh chị họ của mình sao? Nó cố nhớ lại, đó là nhà bác em sao? Baekhyun ngạc nhiên, dạ thôi em có việc đi trước, chào các anh, nó, u cầm, đồng thanh, nó bước khỏi quán về đến khách sạn. Vào phòng không thấy hai đứa kia đâu, nó nghĩ là nhỏ và cô đi mua đồ lưu niệm hay gì đó. Nhảy lên giường, nó với tay lấy chiếc điện thoại có 102 của nó tự tạo ra gọi cho chị họ nó. Chị họ nó tên gọi Hàn Tú Anh, hiện tại 20T sinh viên năm nhất trường đại học chuyên AK khoa nhạc sĩ đã có bạn trai còn anh họ nó là em song sinh của chị kia cũng 20T tên Hàn. Nghỉ, là sinh năm nhất đại học AK khoa quản lý kinh doanh, đã có bạn gái. Sau một lúc thì chị nó mới bắt máy nhưng nó chưa nói được tiếng nào thì bị nghe chửi. Tên kia anh biết em đang trên lớp không, gọi có gì nói lẹ đi. Chị họ nó, chị anh yêu quý em là Tuyết Tuyết đây. Một thời gian không gặp mà sao mới gọi đã chửi em te tua thế. Nó nói với giọng như sắp khóc, à Tuyết Tuyết hả, xin lỗi em nha chị tưởng là chồng chị, em có chuyện gì không? Chị họ nó, em muốn mời mọi người đến xem show của nhóm em lúc 7 giờ tại nhà hát địa chỉ là C đường XYZ. Nó, được mọi người sẽ đến, chị họ nó, ok, chào chị, nó, xong chưa để chị họ nó nói thêm, nó đã cục máy. Bỗng có tiếng điện thoại của nó vang lên, alo, có chuyện không? Bố nuôi, nó, có tối nay các con sẽ có show ở nhà hát lớn địa chỉ C đường XYZ. Sẽ có rất nhiều nghệ sĩ, đến xem đó nha, ông Hoàng, con biết rồi, quản lý nhắc rồi mà, nó, ta chỉ sợ con quên thôi, chào con, ông Hoàng. Dạ, nó, xong nó cục máy rồi gọi cho hai con bạn nó lập tức quay lại phòng để mà luyện tập. Angle of the Light của bọn nó là một bài nhạc phần đầu thì nhẹ rồi dần dần trở nên bốc hơn, vũ đạo cũng là vũ đạo khó nhất trong tất cả các MV mà bọn nó từng quay. Hai đứa kia về đến nơi thì ba đứa bắt đầu tập, do là phòng rộng nên bọn nó tập không vướng chân. Đến 6 giờ, bọn nó xuống khách sạn chuẩn bị đi ăn thì nó nhận được điện thoại của Chen. Alo, anh Chen gọi em có chuyện gì không? Nó, các em đến chỗ bọn anh đi. Chen, ok, nó, em biết chỗ không? Chen, nhà bác em đấy anh. Nó, xong nó cúp máy quay sang hai con bạn bảo. Anh Chen vừa gọi kêu chúng ta đến chỗ họ, tức là nhà bác em. Nó, đi thôi, ăn xong thì chúng ta cũng đi diễn luôn. Nhỏ, nó và cô gật đầu rồi ba đứa lên xe đến nhà bác nó. Trước cổng nhà bác nó, ba đứa nó bước xuống xe và đi bộ vào vì cổng mở sẵn rồi. Đặt chân vào nhà, nó ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Ngó vào trong bếp thì thấy 12 anh chàng của chúng ta đang tập nấu ăn. Anh chị họ nó thì ngồi đọc manga, nó lắc đầu bước vào nói hắng giọng giả giọng bác nó nói. Chị Tu anh nghỉ. Nó, Tuyết Tuyết, anh chị họ nó quay đầu lại thấy nó thì lập tức ôm nó mà hỏi han đủ thứ nhưng không hề nhắc đến bà Lâm vì sợ nó đau lòng. Nhỏ bước lên nói, chào hai anh chị, em là bạn của Lệ Tuyết, em tên là Hoàng Ngọc Băng Lam. Nhỏ, em là Hoàng Ngọc Băng Nhi, em song sinh của Băng Lam và là bạn của Lệ Tuyết. Cô, chào hai em, hai người gật đầu đồng thanh, nó bước lại chỗ Bách Huynh dã tỏi, nhìn anh chàng vừa dã tỏi vừa chảy nước mắt khiến nó rất muốn. Cười nhưng đành nhịn, nó, anh chị họ nó, nhỏ và cô đi lên phòng khách ngồi nói chuyện. Nó bật cho anh chị nó nghe thử bài Angle of the Light, hết bài rồi mà hồn hai người vẫn ở trên mây. Một lúc sau, Sehun ra gọi hai người xuống ăn thì mới hồn về với xác. Trong lúc ăn thì mọi người trò chuyện vui vẻ. Tuyết Tuyết, chị nghe nói là lần này có nhiều nghệ sĩ đến. Em có biết là ai không? Chị họ nó, hình như là ESO, TFBOY, SHINee, SNSD, Aping, T-ARA, Big Bang. Nhiều lắm em không nhớ hết. Nó, còn cả Super Junior, GOT7, BTS nữa. Nhỏ nhanh nhỏ bổ sung. Thôi ăn nhanh đi rồi đi, chúng ta còn phải tập lại một lần nữa rồi còn trang điểm thay đồ. Nó thúc giục xong cả ba đứa cắm đầu vào ăn rồi chạy luôn ra xe đến nhà hát. Hiện giờ trong nhà hát có rất đông người, các thần tượng ngồi ở khu trên còn fan thì ở khu dưới. Nó vừa bước xuống liền bảo hai con, bạn đi trước còn nó chạy đi đâu đấy? Nó trên đường chạy đâm phải một cô gái và một chàng trai. Nó đỡ hai người dậy rối rít xin lỗi. Xin lỗi, hai người có sao không? Nó, anh chị không sao, à em là Candy của Stargirl đúng không? Cô gái, dạ, đúng là em. Nó, chị là leader của SNSD, Taeyeon và cũng là fan của em. Taeyeon cười, anh là Jungkook, Mekne của BTS cũng là fan của em. Jungkook, em cho bọn chị xin chữ ký nha. Taeyeon xòe tấm post cho nó và cây bút. Jungkook cũng vậy, nó ký xong thì xin lỗi về việc khi nãy rồi chạy đi. Nó gặp hai con bạn ở hành lang rồi ba đứa đi trang điểm thay đồ. Đúng 7 giờ, ba đứa nó bước ra. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ đen khoác áo sơ mi trắng ở ngoài, quần kaki trắng bó sát và đôi bốt cổ cao, đế cao màu trắng và để tóc xõa, mái dài chéo. Nhỏ mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối, tóc tết hai bên, đeo bườm đen và đi. Đôi giày giống hệt nó. Cô mặc một chiếc áo cộc tay đen, váy trắng dài đến đầu gối, tóc tết giữa còn hai bên xõa tung, đi đôi giày giống hệt nó và nhỏ. Khi cả ba bước ra, ai cũng đưa người trước vẻ đẹp của tụi nó và bắt đầu từ đó các fan hay gọi nhóm bọn nó, Lighting Angle. Còn biệt danh khác là, nữ hoàng của K-pop. Nó là I Angle, nhỏ là Sun Angle, còn cô là Moon Angle. Ba đứa bắt đầu nhảy và hát đến phần rap của nó thì bỗng nhiên một tai nạn xảy ra khiến mọi người hốt hoảng, bất ngờ và lo lắng. Tai nạn đó là gì? Stargirl sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo, cách chương.